Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyên Hạo sửng sốt 3 giây, sau đó mỉm cười. Anh là anh hùng của cô. Cô nhìn anh là như vậy. Nếu là anh hùng, như vậy nhất định phải cứu mỹ nhân. Tuy nói khuôn mặt cô cùng lắm chỉ so được là thanh tú, đáng yêu. So với mỹ nhân một chút cũng không bằng. Nhưng dù sao cũng không kém. Anh thấy thuận mắt là tốt rồi. Ôm lấy thắt lưng của cô, đưa lưng về phía thang máy trở về. Ban đầu muốn phản đối cô tham gia cái trò quỷ gì mà xem mắt. Mới có thể không từ thủ đoạn cho cô uống rượu say, không thể tham gia bữa ăn xem mắt. Hiện tại nghe thấy cô say, lời nói đáng yêu như vậy. Đi qua cửa phòng làm việc chung, Nguyên Hạo trực tiếp đi hướng cách vách phòng của anh. Nguyên Hạo biết chính mình muốn cái gì. Một khi nhận định cái gì thuộc về anh, ngay cả chạm vào anh cũng sẽ không để cho người khác chạm. Mà cô gái chậm tay chậm chân lại thích cằn nhằn của anh đã quyết định giữ lấy. Phanh một tiếng, dùng chân khép cửa phòng lại. Cho dù là bị người khác cho rằng ăn hiếp cô bé Tương Quân này, anh cũng nhận. Ánh mặt trời và đồng trái mắt làm cho Tương Quân đang ngủ mơ tỉnh hẳn. Mí mắt bị ánh sáng chiếu thẳng vào, muốn mở to mắt nhưng lại không cam lòng. Hơn nữa đầu cô đau quá. Hơn nữa âm thanh chuông điện thoại bị ấn không ngừng, lại kích thích cơn đau đầu của cô. Nhịn không được, đem mặt chôn ở đầu cuối đầu, làm đà điểu xanh như không có ngày thấy. Ở Mỹ muốn chết, sự tình gì mà sáng sớm đã ấn chuông cửa. Thanh âm táo bạo từ người bên cạnh cô truyền đến. Tương Quân cảm giác được giường vừa di động. Gì? Đó là có người từ giường cô đi xuống hay sao? Còn có cái giọng lớn tiếng kêu giống lên đi. Thanh âm sao lại nghe qua quen thuộc. Cô hoảng sợ xoay người, nhưng lại nhìn thấy người đàn ông lưng trần, hoàn toàn không hề che lấp, là da ngăm đen tạo thành vân da trên lưng, thay những đường cong mang 10 phần đàn ông, chứa đầy sức sống. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thật sự rất đẹp mắt. Tương Quân nhịn không được đỏ mặt, cảm thấy mộng xuân này thật sự rất kích thích. Đàn ông khỏa thần nha. Cô tám phần là còn chưa tỉnh ngủ mới có thể mơ thấy trên giường cô có một người đàn ông khỏa thần, mà người này cầm lấy quần áo trên giường mặc vào, che lấp đi body đẹp mắt. Làm cho cô giật mình là người đó quay đầu. Khuôn mặt kia anh khí 10 phần, mày kiếm đổ dựng thẳng, khuôn mặt ác liệt che kín không kiên nhẫn. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt cô chấn động, mang theo nụ cười xấu xa, xông lên nửa khuôn mặt đang bị che lấp của cô. Trong lúc cô hồ nghi khó hiểu, cả đầu đầy dấu chấm hỏi, cho cô một cái hôn nóng bỏng làm cho cô hít thở không thông. Ngủ tiếp trong chốc lát, ngoan ngoãn chờ đợi anh trở lại, dùng ngữ khí dụ dỗ anh. Chưa bao giờ dùng với cô xong, vỗ vỗ đầu cô rời rời đi. Tân Quân trắng váng nằm cứng đờ trên giường. Ôi trời, trời ơi, mộng xuân vọng tưởng này sao lại chân thật như vậy? Nguyên Hạo nha, đối với cô chưa từng có vẻ mặt hòa hoãn, làm sao có thể sẽ cho cô vẻ mặt hòa hoãn, còn dùng cái loại giọng nói cho tình nhân này nói chuyện, thậm chí hôn cô. Cho dù là tình nhân thật sự, anh cũng chưa có dịu dàng quá như vậy. Có việc gì mới sáng sớm đã ở Mỹ? Giám đốc, Tương Quân cả buổi tối không trở về, quầy có thể hay không đã xảy ra chuyện? 7 giờ sáng đến ấn chuông cửa của Nguyên Hạo là Sophia ở cùng phòng với Tương Quân. Quầy ngốc như vậy sẽ không bị ăn đấy chứ? Cô xác thực là ngu ngốc, cũng thực sự bị ăn. Nhưng là người ăn là anh, mà không phải cháu trưởng mới tử học Anh Quốc trở về của Hoàng Đồng. Nghĩ đến đây, người Nguyên Hạo nghiền chúng, chết cũng sẽ không cho người khác ngành chân đến trước. Không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý. Nguyên Hạo tiễn Sophia, thần thanh khí sảng chậm chậm trở về phòng. Thấy cô ở trên giường vẻ mặt hoảng sợ, sáng vẻ ngu ngốc, không ngừng nhéo lên kêu mặt đau đớn. Sao lại như thế? Sao lại thế? Vì sao lại đau? Không phải là mơ sao? Ông trời của ta. Thẳng đến khi nghe thấy âm thanh của Sophia, Tương Quân mới phát hiện có điểm không đúng. Một ít hình ảnh đứt quãng xuất hiện trong đầu, vô số những nụ hôn cùng với tay chân giao triển, cảm giác da thịt dán lên da thịt. Thấy tầm mắt lửa nóng của anh hạ dần dần, rõ ràng hiểu được. Cô say, cô không có đến cuộc gặp xe mắt của Hoàng Đồng. Uống xong một ngụm rượu sau Nguyên Hạo rót để cho cô thêm can đảm, nhưng cô lại say. Nửa đêm cảm giác hơi say lùi thành tỉnh. Cô cảm thấy phủ phiếm không có điểm thật. Người cô mê luyến sùng bái hội còn trẻ, ngay tại bên người cô, vì thế cô liền. Giận muốn đau sao? Như vậy có đủ đau không? Nguyên Hạo trong đầu hiện lên ý niệm trêu cợt khi dạy cô. Trở lại trên giường nhéo nhéo mặt của cô, làm cho cô đau đến kêu lên. Rất, rất đau, rất đau, đau, đau. Đau đến nước mắt cũng chảy ra. Tương Quân không thể không thừa nhận, hết thảy chuyện này không phải là ảo giác. Phải lót bên trong, kimono mặc nửa giờ mới xong. tính cả đai lưng tinh tế đều bị vứt trên thảm. Đau chết em, xứng đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net